Thanh xuân là anh. Chương 34. Góc truyện audio.com. Sáng nay không phải đi học, mà cô cũng được nghỉ nên là cô sẽ đưa nó đi khám lại cái chân. Để nó còn được bay nhảy. Tối qua nó vô tình xem được mấy video của mấy chị xinh đẹp chơi bóng rổ với mấy anh đẹp trai. Và cả một bầu trời ngôn tình xung quanh. Vậy là nó quyết định một lần nữa vứt bỏ liêm sỉ để rủ Duy Dương chơi bóng rổ. Mặc dù hôm trước nó mới tuyên bố cho bóng rổ vào blacklist của mình. Không sao, không sao, nó cảm thấy chia tay xong người ta quay lại đang còn được. Chứ huống hồ gì nó chỉ nhất thời ghét bóng rổ. Giờ thích lại đâu có sao nhỉ. Mới ngủ dậy, cầm vào điện thoại bật wifi đã thấy Duy Dương nhắn tin từ lúc nào ấy. Nó ngủ dậy hơi bị muộn một chút. Anh bảo sáng nay anh tham gia một chương trình gì đấy. Kiểu lại thuyết trình và phản biện gì đấy. Ờ, rõ là hôm trước thi một cuộc thi lớn hơn rồi mà. Nay thi quy mô nhỏ hơn thôi. Bộ tính từ lớn tới nhỏ cướp hết giải của người ta hay gì. Giờ đã 8 giờ rồi còn đâu. Nó đành nhắn tin lại cho anh. Hi, em vừa ngủ dậy. Nhanh chóng đã thấy anh rep lại tin nhắn. Anh tới trường quay rồi. Chuẩn bị lên thì thấy em nhắn tin. Ơ, tại anh đấy. Tối qua nói trước thì không. Với lại sáng nay em đi khám lại chân nè. Ha ha, đấy, dù sao em cũng đâu có đi được. Thôi không sao. Em sẽ ở nhà cổ vũ cho anh nhiệt tình vậy. Ô cốc đi khám chân xem như nào, chiều đi đá bóng. Thôi chiều em dạy anh chơi bóng rổ. Em dạy anh, mà bóng rổ, em lại đổi sở thích khi nào thế? Ha ha, mới thôi. Thôi em đi đánh răng để đi khám đây. Thì tốt nha, GT, cách chương.